Nhân sinh hung hãn, chương 25, chính là bằng cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Vĩnh Khang vẻ mặt gấp gáp. Tối hôm qua căn bản là không có ngủ được a. Sáng sớm thì mang theo vé xổ số cùng hữu hiệu giấy chứng nhận đi tới Thượng Hải Phúc Màu Trung Tâm. 15 triệu, đầy đủ 15 triệu a. Đây là bao nhiêu người cả đời đều không kiếm được tiền. Dù cho Dương Vĩnh Khang không ăn không uống cả đời, cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy a, làm đem tất cả mọi chuyện sau khi hết bận. Dương Vĩnh Khang ngay lập tức nghĩ tới chính là Lâm Phàm. Nếu như không phải Lâm Phàm, này vé xổ số căn bản cũng sẽ không mua a, cậu chủ nhỏ a, lúc này Dương Vĩnh Khang nói chuyện đều có chút dồn dập. Mặt đỏ tới mang tai. Dương lão sư không vội. Không vội, từ từ nói. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng. Chung quanh một ít khách hàng, tự nhiên là biết ngày hôm trước tình huống. Sau đó trêu ghẹo nói. Cậu chủ nhỏ ngươi xem một chút. Dương lão sư tới tìm ngươi tính sổ. Dương lão sư ngày đó vé xổ số có phải là không có bên trong? Hôm nay tới thật đúng lúc. Cậu chủ nhỏ dĩ nhiên nói đổi nghề đoán mệnh. Không lấy ra bắt bánh. Người nói đây không phải là hồ đồ mà. Một tên thị dân nói rằng. Trúng rồi. Thật sự trúng. Dương lão sư bây giờ đối với Lâm Phàm cái kia là phục sát đất a. Này nếu không phải là cân nhắc đến ảnh hưởng. Dương lão sư đều chuẩn bị cho Lâm Phàm bái rơi xuống. Thần tiên sống a. Cái gì trúng rồi. Chung quanh các thị dân nghi ngờ. Không hiểu nói là ý gì. Dương Vĩnh Khang trấn an một hồi nội tâm. Sau đó hết sức nghiêm túc nói. Trước ngày cậu chủ nhỏ nhắc nhở ta đi mua vé số. Ta người này vốn cũng không yêu thích vé xổ số. Có thể ngày đó nghe xong tiểu lão bản lời. Về trường học thời điểm ở ngay cửa mua một tấm. Sau đó tối ngày hôm qua ta đúng rồi dãy số. Thật sự bên trong, Dương Vĩnh Khang, để chung quanh các thị dân tò mò. Trúng rồi mấy số điện thoại. Không sẽ trúng 10 đồng tiền. Hôm nay tới ăn miễn phí bánh cầm tay đi. Xem ra cậu chủ nhỏ còn có bản lãnh bực này a. Đây nếu là ngày ngày mua một tấm. Sau đó này bánh cầm tay còn không đều miễn phí. Dương Vĩnh Khang vội vàng xua tay. Không phải. Ta là chúng nhất đẳng thưởng a, 15 triệu a, ngạch. A, chung quanh thị dân lúc này từng cái ngây ngẩn cả người. Phảng phất có một con trâu ở trên bầu trời phiêu đãng. Nào biết thật tình thị dân lúc này lại là nở nụ cười. Cậu chủ nhỏ ngươi này không chân chính a, biết chúng ta không đồng ý ngươi không bán bánh cầm tay. Dĩ nhiên cùng Dương lão sư thông đồng được rồi đến lừa phỉnh chúng ta a, chúng ta đây cũng không tin. Này dân thành phố lời mới vừa kết thúc. Từng chiếc phóng viên xe van ngừng lại. Sau đó từ trong xe xông ra số đông ký giả. Dương lão sư, này quần ký giả đều là Thượng Hải các đại ký giả tòa soạn. Hôm nay này nhưng là một cái tin tức lớn a. Này vé số chúng nhất đẳng thưởng coi như là một không lớn không nhỏ tin tức. Bất quá có thật nhiều chúng thưởng giả đều là từ chối tiếp thu phóng viên phỏng vấn. Thế nhưng lần này, nhưng là 15 triệu. Ở bóng hai màu trong lịch sử. Xem như là một cái khai sáng tính thời điểm. Hai nguyên tố cũng có thể chúng. Phát hiện vật phẩm lụm. 15 triệu. Nguyên bản bọn họ phỏng vấn Dương Vĩnh Khang thời điểm. Cũng không chuẩn bị phỏng vấn đến cái gì tin tức lớn. Cũng là phỏng vấn một hồi chúng thường thị dân ý nghĩ trong lòng. Có thể lại không nghĩ rằng còn có nhiều như vậy tin tức lớn. Trong lúc này thưởng giả dĩ nhiên là một cái chưa bao giờ mua qua vé xổ số người. Hơn nữa còn nói phải đem giữ nạp thuế tiền thưởng. Toàn bộ quyên cho giáo dục sự nghiệp. Này để các phóng viên nổ. Tình huống như thế vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy a. Trước đây cũng có từng xuất hiện quyên giúp hy vọng công trình. Bất quá nhiều nhất cũng là quyên giúp mấy trăm ngàn. Nhưng hôm nay cái này ngược lại tốt. Trực tiếp phải đem hơn 10 triệu toàn bộ quyên ra. Đôi này các phóng viên tới nói. Nhưng dù là tin tức lớn, sau đó những phóng viên này tùy tùng này Dương Vĩnh Khang đi tới có quan hệ giáo dục sự nghiệp. Ngay ở trước mặt hết thảy ký giả mặt, đêm này tiền thưởng đều cúng. Bất quá ở quyên tiền thời điểm, Dương Vĩnh Khang để lại 300.000, ở những phóng viên này xem ra. Một lần này chúng thưởng giả thật sự là quá, thật là làm cho người ta bội phục. Đối với chỉ có dùng khâm phục hai chữ để hình dung, hết thảy đều cúng phía sau, chỉ trừ 300.000 ở trên người. Bất quá khi bọn họ biết được này 300.000 là muốn đưa cho người khác thời điểm, càng để những phóng viên này ngửi được tin tức mùi vị. Đặc biệt là Dương Vĩnh Khang nói câu nói đó, càng là để các phóng viên đầy lòng hiếu kỳ. Nếu như không có cậu chủ nhỏ, thì sẽ không có này tấm vé số xuất hiện. Lâm Phàm lúc này cũng bị tình huống trước mắt cho mê đi ở. Trận thế này có chút khổng lồ a, này quần ký giả một vòng lại một vòng, đều cùng minh tinh đi ra một loại. Dương lão sư, đây chính là trong miệng ngươi nhắc tới cậu chủ nhỏ sao? Dương lão sư, ngươi đem này nhất đẳng phần thưởng tiền thưởng toàn bộ quyên sau khi rời khỏi đây quả hối hận không? Lúc này xung quanh cái kia chút các thị dân trợn tròn mắt. Cái này thật đúng là cái quái gì vậy, chúng rồi không được. Nào biết trước ngày chuyện thị dân, kéo một người ký giả. Chuyện gì thế này a, Dương lão sư thật sự trúng rồi. Cái kia bị kéo phóng viên, nguyên bản còn có chút không cao hứng. Này thị dân không phải quấy rối chính mình phỏng vấn à, có thể trong chớp mắt. Hắn phát hiện đối phương lời này có chút vấn đề a. Cái gì gọi là thật trúng rồi? Chẳng lẽ trong này có cái gì chuyển ngoặt không thành? Vị tiên sinh này ngươi tốt. Dương lão sư chúng phải bóng hai màu nhất đẳng thường, tiền thưởng 15 triệu. Không biết ngươi vừa nói thật chúng rồi là có ý gì? Phóng viên đem lời đồng đặt ở này dân thành phố trước mặt, hy vọng có thể được tin tức trọng yếu gì. Mà xung quanh cái khác phóng viên lúc này nghe nói như thế, cũng là như thế. Giờ phút này thị dân đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Trong đầu vẫn chuyển động vừa cái kia mấy câu nói. Bên trong, 15 triệu, vị tiên sinh này, có thể hay không nói cho chúng ta? Chấm, phóng viên có chút nóng này. Người này làm sao lại ngốc cơ chứ? Lúc này nằm ở trong khiếp sợ thị dân phục hồi tinh thần lại. Theo rồi nói ra, chuyện là như vậy. Trước ngày cậu chủ nhỏ nói với Dương lão sư, người tài vận thông thiên, nhất định phải mua tấm vé số. Lúc đó ta đều tưởng đùa giỡn, không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự bên trong. Làm nói xong lời này phía sau, này thị dân cũng là gào lên. Cậu chủ nhỏ ta không mua bánh cầm tay, ngươi cũng giúp ta tính toán một chút đi. Lúc này tràng diện rất náo nhiệt, hò hét loạn lên ngạch. 15 triệu ở Thượng Hải thành thị này, không coi là nhiều. Nhưng cũng tuyệt đối không ít. Nhưng then chốt hấp dẫn mọi người một chút chính là, này Dương lão sư mua vé số vẫn là này cậu chủ nhỏ nhắc nhở. Nếu như không là bọn hắn tận mắt nhìn thấy, này nói ra ai tin a? Dương Vĩnh Khang từ trong túi tiền lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, theo tay nắm chặt Lâm Phàm tay. Cậu chủ nhỏ thật sự rất cảm tạ ngươi. Trong thẻ này có 300.000. Cậu chủ nhỏ đây là ngươi nên được. Đối mặt Dương Vĩnh Khang cảm tạ, Lâm Phàm thản nhiên tiếp nhận rồi. Đây là phải được, huống hồ hiện ở tình huống trước mắt, cũng không phải quá tốt. Bầy sạp đoán mệnh, chung quy có chút lâu. Nếu có số tiền kia, mướn một cửa mặt gì, cũng là không tệ. Bất quá để Lâm Phàm khiếp sợ chính là, này Dương lão sư thật sự đem tiền đều cúng không được. Dương lão sư, người thật đem tiền thưởng đều cúng? Lâm Phàm hỏi. Đúng đấy, đều cúng. Đời ta coi như đến chết cũng thấy đủ. Trước đây ta còn đang suy nghĩ, nếu như ta có một khoản tiền lớn, làm cùng giáo dục sự nghiệp đem so sánh lúc thức dậy, một cái nào sẽ càng quan trọng? Hiện tại ta là biết rồi. Ở trong lòng ta mãi mãi cũng là giáo dục sự nghiệp quan trọng nhất a. Dương lão sư lúc này cũng sắp khóc. Lâm Phàm nghe xong Dương lão sư theo như lời nói sau, cũng là gật gật đầu. Lâm Phàm lúc này toán là thật bội phục. Hơn 10 triệu nói quyên liền quyên, không có chút nào lưu. Bực này tâm thái ai có thể có. Đồng thời Lâm Phàm cũng coi như là hiểu. Này Dương lão sư tại sao lại đường làm quan thênh thang? Thân là lão sư, lại toàn tâm đầu nhập đến rồi giáo dục sự nghiệp. Này đời tiếp theo hiệu trưởng trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác a. Vị này cậu chủ nhỏ ngươi tốt. Xin hỏi ngươi làm công việc gì? Cậu chủ nhỏ ngươi tốt. Xin hỏi ngươi vì sao phải để Dương lão sư mua vé số? Ngươi lại là từ đâu biết Dương lão sư bị trúng nhất đẳng thưởng? Đối mặt ký giả hỏi dò, Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, sau đó ra hiệu đoàn người lui về phía sau lùi lại. Sau đó giơ ngón tay lên, chỉ hướng một bên, chính là bằng cái này. Cách chương.